Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 452, Xài Đao Nữ. PS: Muốn nghe đến càng nhiều hơn thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều hơn đề nghị của các ngươi, hiện tại liền lục soát WeChat công chúng hào Quidrit, cũng thêm chú ý cho dị giới ngự trạch triệu hoán sư càng nhiều hơn ủng hộ. Con rối, nhà Sonozaki, nhìn mình tỉ tỉ lấy ra một cái đáng yêu búp bê. Sonozaki sần ngây dại, không sai, thế nào, coi như đáng yêu chứ. Sonozaki Mion khẽ mỉm cười, đem búp bê thả ở trước mắt sần quơ quơ. Cái này nhưng là tiểu tiểu đưa cho ta đây. Ngoặc kép chấm chấm, nói như vậy, tỉ tỉ ngươi thật sự yêu thích cái tên kia. Sonozaki sần nhíu mày một cái, nhìn trước mắt búp bê. Ai, cái này, cũng không tính là thích á. Sonozaki Mion nhăn nhó. Chẳng qua chỉ là bởi vì có người nói ta cũng rất đáng yêu, rất có khí chất, cho nên mới. Sần ngươi có thể ngàn vạn lần không nên hiểu lầm nha. Hắc, như vậy à, tùy ngươi đi, tỉ tỉ, ta còn có việc phải ra ngoài một chuyến. Sonozaki sần ngược lại là một bức bình tĩnh bộ dáng. Tại tỉ tỉ Mion có chút kỳ quái trong ánh mắt đi ra ngoài. Do dự một chút, đi về phía nhà Hozo. Đinh đông, soạt soạt là ai? Ồ, sần, nhìn người tới là Sonozaki sần. Mở cửa Hozo Satoshi sửng sốt một chút. Sau đó cười nói. Sần, sao ngươi lại tới đây? Là có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Liền muốn ước ngươi cùng đi ra ngoài đi một chút. Giọng nói của Sonozaki sần không có quá lớn lên xuống. Nhìn trước mắt Hozo Satoshi. Hỏi, hiện tại có thời gian hay không? Ai, hiện tại. Nhưng là, ta còn có việc phải đi Iri thầy thuốc bên kia một chuyến. Hắn sớm như vậy thì trở lại thì ra là. Vì vậy sự tình, nếu như ngươi không có thời gian liền coi như xong, ta lại đi tìm người khác liền được. Sonozaki sần nhíu mày một cái, cũng không có cưỡng cầu. Chẳng qua là như vậy thản nhiên nói. À, vậy cũng tốt, nếu sần ngươi đều nói như vậy. Hozo Satoshi gật đầu một cái. Ta đây liền theo ngươi tại trong thôn đi một chút đi. Cảm ơn ngươi, nghe nói như vậy. Sonozaki sần mới lộ ra mỉm cười một cái. Hai người đi ở trong thôn trên đường phố. Mỗi một lần đi ngang qua thôn dân đều cười đối với bọn họ chào hỏi. Bên người Sonozaki sần Hozo Satoshi thở dài. Thật là hòa bình thời gian a. Không có kỳ thị, cũng không có khi dễ. Nhờ có tiểu tiểu đây. Nếu không, hiện tại ta cùng Satoko bây giờ còn là bị trong thôn xem thường cũng khó nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mà bây giờ, lại để cho hắn thay thế vị trí của chúng ta. Bị trong thôn thật sự bài xích. Có lúc thật là cảm giác có lỗi với hắn. Hozo Satoshi lần nữa thở dài một tiếng. Chợt phát hiện bên người yên lặng không nói Sonozaki sần. Hỏi, thế nào? Sắc mặt thoạt nhìn thật không tốt bộ dáng. Tâm tình không tốt sao? Còn là nói bị bệnh. Không có việc gì. Sonozaki sần lắc đầu một cái. Sau đó ngữ khí có gai nói, hừ, có cái gì thật xin lỗi. Nếu là hắn nghĩ muốn làm như vậy, biến thành như vậy cũng là hắn đáng đời mà thôi. Hozo Satoshi nhếch mép một cái y. Lời này mặc dù là lại nói mộc tiểu tiểu, nhưng hắn vẫn cảm giác Sonozaki sần tựa hồ là tại oán trách mình. Hắn vừa định muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ồ, phía trước thật giống như đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi nhìn một chút. Nhìn về phía trước một chút thôn dân tụ ở chung một chỗ. Hozo Satoshi cùng Sonozaki sần cũng tò mò đi tới. Lúc này liền phát hiện tại trước một cánh cửa cùng một người đàn ông trung niên nói gì mộc tiểu tiểu. Hai người sắc mặt đều khó coi. Người chung quanh chính là hướng về phía mộc tiểu tiểu chỉ trỏ trỏ. Đó là tiểu tiểu, Hozo Satoshi lầm bầm, Sonozaki sần cũng nhíu mày một cái. Nhìn lấy chung quanh những thứ kia chỉ trỏ trỏ người. Trong lòng đột nhiên toát ra một cổ ngọn lửa vô danh. Vừa định tiến lên nói gì, nhưng lại nhịn được. Cái kia cái người đàn ông trung niên sau khi đóng cửa, Mộc Tiểu Tiểu chính là thở dài một tiếng, một mặt phức tạp tâm tư rời đi chỗ này. Hừ, đáng đời. Thấy một màn như vậy, Sonozaki sần nhàn nhạt lạnh rên một tiếng nói. Trên tay lại siết chặt quả đấm, âm thầm cắn răng, ánh mắt cũng dường như trở nên có chút âm trầm. Ta đã trở về, trạng vạng tối, Ryugu Rina mở ra cửa nhà. Nói lấy, lại đột nhiên ngây dại, bởi vì đâm đầu đi tới một cái khuôn mặt quen thuộc nữ nhân. Rina đã trở lại rồi hả? Cùng bằng hữu chơi vui vẻ sao? Mamiya Rina mỉm cười nhìn đi tới Ryugu Rina. Hôm nay Aji nhưng là mua một chút ngươi thích ăn bánh ngọt nha. Như thế nào đây? Cao hứng sao? Mamiya, Aji, Ryugu Rina ngây dại, sau đó âm sụ mặt xuống. Mamiya Aji, tới làm gì? Rina nói cái gì vậy? Trên thực tế ta là tới cùng phụ thân ngươi nói chuyện kết hôn nha. Ngươi hẳn là cũng rất muốn có một cái mẹ chứ. Chờ Aji cùng cha của ngươi sau khi kết hôn, liền có thể thật tốt chiếu cố ngươi rồi. Nói lấy nàng ngừng lại một chút. Bây giờ là có lẽ hỏi một chút ý kiến của ngươi. Rina, ngươi có nguyện ý hay không Aji cùng cha của ngươi kết hôn? Ngoặc kép chấm chấm. Ta, Ryugu Rina cắn răng, lớn tiếng la lên. Ta sẽ không đáp ứng. Ai? Mamiya Rina ngây dại. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ không đáp ứng ngươi và ta cha kết hôn đấy. Nói xong, Ryugu Rina xoay người chạy ra ngoài. Chờ một chút, thích, nhìn lấy đã chạy đến không còn bóng Ryugu Rina. Mamiya Rina không khỏi bĩu môi một cái. Trong ánh mắt âm lãnh thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng đồng dạng đuổi theo. Ryugu Rina một hơi chạy tới núi rác. Cũng chính là đập nước chiến tranh địa phương. Nơi này một vùng phế tích, nhưng là Ryugu Rina thường xuyên đến nơi này tìm kiếm bảo bối bảo sơn. Trừ trong nhà ở ngoài, cũng chỉ có nơi này có thể làm cho nàng ngây người. Nàng tựa vào một cái cũ kỹ tủ gỗ phía sau, thở hổn hển. Rina, Rina, ngươi ở nơi này sao? Phía sau truyền đến âm thanh của Mamiya Rina cùng bóng người. Ryugu Rina nhíu mày một cái, sau đó đi ra, nhìn lấy nàng, ngươi tuyệt vọng đi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi và ta cha kết hôn đấy. Rina, ngươi đang nói gì à? Mamiya Rina mỉm cười đi tới, chẳng lẽ ngươi không muốn một cái quan tâm mẹ của ngươi sao? Tại sao kiên quyết như vậy phản đối? Ngươi mới không phải mẹ của ta cũng mãi mãi cũng không phải là ngươi. Ryugu Rina nhìn nàng chằm chằm quát lên. Ta nhưng là biết đến. Ngươi cùng ba ba kết hôn chẳng qua chỉ là vì nhà của chúng ta tài sản mà thôi. Ngươi cái này nữ nhân xấu. Ngươi, ta nhưng là toàn bộ đều nghe trộm được. Tại Okinomiya một cái trong phòng ăn, Ryugu Rina la lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, không nghĩ tới a. Trên mặt Mamiya Rina lộ ra nguyên bản dữ tợn mặt mũi. Thở dài nói, vốn là chỉ thiếu chút nữa. Không nghĩ tới, toàn bộ đều bị ngươi phá hư. Bất quá, coi như ngươi không đồng ý, cũng không ngăn cản được ta cùng phụ thân ngươi kết hôn. Tiểu cô nương, hừ, tuyệt đối sẽ không. Ryugu Rina la lên, chỉ cần ta không đồng ý, ba ba là tuyệt đối sẽ không đáp ứng kết hôn với ngươi đấy. Ngươi tuyệt vọng đi, là như vậy sao? Mamiya Rina sắc mặt âm trầm xuống. Chỉ thiếu chút nữa ta liền có thể cầm đến 10 triệu rồi. Chỉ thiếu chút nữa. Nếu như không phải là ngươi tiểu cô nương này mà nói. Nói lấy Mamiya Rina chợt vọt tới, bóp một cái ở cổ của Ryugu Rina, cười gằn nói, chỉ muốn ngươi chết, sẽ không có người có thể ngăn cản ta rồi. A ha ha ha ha a. A. Buông ra, Ryugu Rina bị Mamiya Rina ngã nhào xuống đất, đè ở trên người, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, hai cái tay ở chung quanh khắp nơi quào loạn. Đột nhiên, ngày trước chính mình dùng để tìm bảo bối xài đao xuất hiện trong tay. Trên mặt Ryugu Rina vẻ dữ tợn bày ra không bỏ sót. Chợt vung hạ thủ. chém vào trên bụng của nàng. A, ngươi, Mamiya Rina thoáng cái té xuống đất, che lấy chính mình không ngừng chảy máu bụng. Hoảng sợ nhìn lấy Ryugu Rina, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, ngươi là muốn giết chết ta sao? Ryugu Rina đứng lên, trong tay xài đao thật cao giơ lên, trên mặt mang cười gằn, con ngươi dần dần biến thành tan giả màu xám. A ha ha ha ha a, nhưng là bây giờ ngươi thua, người đáng chết là ngươi a, đi chết đi cho ta. Phốc suy, hung hăng một đao vung xuống, trực tiếp đem đầu lâu của Mamiya Rina cho chém thành hai nửa. Mamiya Rina thậm chí không có tới kịp cầu xin tha thứ liền chết không thể chết lại. Nhưng là Rina còn không dừng lại, không ngừng vẫy tay bên trong xài đao, cười lớn, a ha ha ha ha a, đi chết đi, xù nữ nhân, đi chết đi chết đi chết. Trong chốc lát, trên đất liền lưu lại từng cục bầm thây cùng vết máu. Tiểu thuyết dị giới ngự trạch triệu hoán sư sẽ tại nhà nước WeChat trên sân thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung nha. Đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra WeChat, click bên phải phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Lục soát công chúng hào, Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt á. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.